Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 388. Chuẩn bị, đợi đến Thẩm Long đuổi tới, nhìn thấy vẻn vẹn một con đường máu, Thẩm Long đưa tay chộp một cái, một cỗ huyết khí bị bắt lại, lập tức chui vào trong thân thể, hắn nhắm mắt lại cảm thụ một phen. Cuối cùng lắc đầu, hít một tiếng, may mắn, hiện tại chúng ta có cơ hội, đây chính là cơ hội của chúng ta. Chấm ngoặc kép, thế nào? Hồ Điệp Nữ chạy tới hỏi. Thẩm Long cười cười, lập tức chung quanh thân thể hiển hiện một chiếc đỉnh, đại đỉnh hạo đãng, hấp thu hết thảy, luyện hóa hết thảy, trực tiếp đem chung quanh huyết khí tất cả đều hấp thu tiến vào trong. Lập tức luyện hóa một phen, Thẩm Long hít vào một hơi nói, loại này hỗn độn thú huyết dịch, có thể bổ sung huyết khí, có thể luyện thể. Hồ Điệp Nữ nghe, trong nháy mắt một trận kinh hỉ, nhìn qua Thẩm Long nói, thật sao, vậy chúng ta trở về thu mua hỗn độn thú huyết dịch, đầy đủ ngươi hấp thu luyện hóa. Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, thu mua. Là nhất định phải thu mua, bất quá lại không thể dùng để tu luyện, bởi vì muốn hấp thu luyện hóa, có lẽ nhất định phải hấp thu những cái kia kỳ vật. Thiên tài địa bảo, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, tựa như những dược vương đó bảo dược. Về phần những thứ này huyết khí, lại muốn nhất định là nhiệt huyết, hấp thu nhiệt huyết, đồng thời luyện hóa nhiệt huyết. Với ta mà nói mới có tác dụng, cái khác huyết khí, đã không được, nguyên lai là dạng này a. Hồ Điệp Nữ có chút thất vọng, lập tức hỏi, vậy ngươi thu mua những cái kia thú huyết làm gì? Thẩm Long lại cười nói, ta mặc dù không thể dùng, nhưng là ta hiện tại bắt đầu luyện chế bổ sung huyết khí đan dược. Vừa vặn có thể làm huyết khí tinh hoa, dùng để luyện dược. Luyện chế ra tới đan dược, có lẽ hiện tại không có cái gì tác dụng, nhưng là như lão Long thập phương tôn luyện chế thành công. Chúng ta có thể tiến vào bên trong luyện thể, đến lúc đó có thể dùng cái này, đến bổ sung huyết khí. Mặc dù cái kia vạn kiếp cốc có thể luyện thể, bất quá lại cần tiêu hao huyết khí. Đây là lão Long kể ra, Hồ Điệp Nữ nghe. Lần nữa ánh mắt sáng lên nói, cái này ngược lại là rất tốt, chúng ta luyện chế nhiều một ít, đến lúc đó, có thể bán đi, bất quá, chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười nói, bất quá cái gì, có phải hay không chúng ta cái này bổ huyết đan, vẻn vẹn chỉ có thể cho cung ứng thánh tôn cùng chí tôn, mà muốn ngưng ấn, đều là đế tôn, còn có nửa bước đạo chủ. Hồ Điệp Nữ lại là một trận thất lạc, Thẩm Long ha ha cười nói, ai nói chí tôn liền không thể luyện chế đế tôn phục dụng đan dược. Hiện tại ta bất quá là không có thời gian thôi, qua một thời gian ngắn, có lẽ nguy cơ lần này trôi qua về sau, ta liền sẽ đi theo thần dược đạo chủ học tập luyện chế thần dược. Đến lúc đó, đối với ta luyện đan, khẳng định là một lần bay vọt tính tiến bộ. Hồ Điệp Nữ nhìn xem Thẩm Long dáng vẻ, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đột nhiên tĩnh âm đi tới nói, bệ hạ, ngươi xem một chút giết những thứ này chiến tích điểm, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nghe được chiến tích điểm, lập tức bị hấp dẫn tới, nhìn thoáng qua, lập tức lông mày nhíu lại nói, một cấp hỗn độn thú, một cái chiến tích điểm, cấp 2 hỗn độn thú 10 cái chiến tích điểm. 3 cấp 100 cái chiến tích điểm, 4 cấp 10.000 cái, 5 cấp 1 triệu cái chiến tích điểm. Ân, cũng không tệ lắm, tĩnh âm nhàn nhạt lời nói. Cấp thứ 6 hỗn độn thú, chúng ta không có thực lực kia, không nói cũng được, bất quá chúng ta cầm chiến tích điểm hối đoái công huân. 100 triệu cái chiến tích điểm, có thể hối đoái một cái công huân, một cái công huân. Có thể nhận lấy một viên huân chương, dưới nhất phẩm huân chương. Thẩm Long toàn thân một cái lắc lư, lập tức nỉ non lẩm bẩm. Tính như vậy, vừa rồi chúng ta giết nhiều như vậy. đều không đổi được một viên huân chương. Thẩm Long nói một tiếng, lập tức thở dài một tiếng nói, cái này cũng không tệ, chúng ta vậy không có động thủ, xem như là kiếm tiện nghi. Cái này thật đúng là vì đế tôn chuẩn bị, bọn hắn có thể săn giết 5 cấp hỗn độn thú, giết 10 cái chính là một viên huân chương, làm rất nhanh, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nhướng mày, nhàn nhạt nói một câu, đi, nhanh đến. Một phương diện, hắn muốn đem cái kia 12 vị kim tôn phái nhập chiến trường. Đệ nhất có thể ma luyện một phen, thứ hai có thể kiếm lấy chiến tích điểm. Bất quá một phương diện khác, Thẩm Long vẫn còn cần thủ hộ hồng hoang vũ trụ, còn có cái kia long tộc hạ phẩm tổ rồng. Thẩm Long rất xoắn suýt, bất quá cuối cùng không có cách nào. Bất quá may mắn, Thẩm Long tạo thành 10 cái quân đoàn, trên thực tế đều là Thẩm Long một cái quân đoàn, tất cả chiến tích điểm đều là thống nhất đến Thẩm Long nơi này, tựa như tài khoản Thẩm Long người một nhà có thể mở một cái tài khoản, mà cái khác tổ đội cho dù là quân đoàn cũng là riêng phần mình giết là chính bọn hắn. Thẩm Long chỗ tốt như vậy chính là có thể cực nhanh thu thập công huân huân chương, đề cao quyền hạn, tại công đức bảng bên trong có được đầy đủ quyền hạn mới có thể mua sắm cao cấp hơn kỳ vật, đi vào thần mộc đại thế giới, trực tiếp tìm tới quỷ phủ. Các ngươi nếu là đến chậm một bước, ta có lẽ đều sẽ đóng cửa. Quỷ vị nhàn nhạt nhìn qua Thẩm Long, lập tức nói ra, ồ. Thẩm Long trừng mắt nói, thế nào, bây giờ không phải là bận rộn nhất thời tiết sao? Thực lực của ta không đủ, nếu là bận bịu, vẫn là các sư huynh, ta muốn chiến đấu. Quỷ phỉ hoàn nhạt nói xong, nhìn thoáng qua chính mình lưỡi búa, ta cần chiến đấu. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nói, cái này ta cần 10 chiếc Noe thuyền cứu nạn, tựa như lần trước vận binh thuyền, có thể chứ? Ân, 11 chiếc cũng được, nếu là ngươi muốn chiến đấu, ta nói là chúng ta có thể cùng một chỗ. Thẩm Long trong lòng có chút lo lắng, may mắn chính mình sớm đem trùng nữ đều cho chi đi, hiện tại có thể đơn độc cùng quỷ phủ nói chuyện. Quỷ lùn nhìn Thẩm Long một chút, nháy nháy mắt nói, ngươi mãi mãi cũng sẽ không bỏ xuống nữ nhân của mình sao? Thẩm Long không chút do dự nói ra, đương nhiên sẽ không. Ếch, làm gì hỏi cái này? Quỷ ủ nhìn xem Thẩm Long ánh mắt, lập tức cười, nói, không có gì, ta một người quá hao phí thời gian, ta sẽ giao cho ta các sư huynh, 10 triệu năm hoàn thành, có vấn đề gì không? Thẩm Long sửng sốt một chút nói, nhanh như vậy, có thể chứ, ngươi không tin ta? Quỷ phủ nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Thẩm Long tranh thủ thời gian khoát tay, liên tục nói không dám. Quỷ phỉ lập tức đem Thẩm Long mời đi, nói, chục triệu năm về sau, ngươi lại đến. Nhìn qua Thẩm Long bất đắc dĩ mà thất vọng bóng lưng, quỷ phỉ trên mặt tươi cười, thấp giọng nỉ non nói, ta mới sẽ không nói cho ngươi, ta nhìn thấy ngươi tấn thăng, chấm ngoặc kép, Thẩm Long thế giới tấn thăng. Trên thực tế mấy vị đạo chủ đều có chút cảm ứng, bởi vì cùng mình nhà nữ nhi có quan hệ, đương nhiên cần chú ý. Còn có một cái phương diện, một cái đại thiên thế giới đã là chí tôn cực hạn, hiện tại tự nhiên còn muốn gia tăng. Cái này đột phá không thể nói sau này không còn ai, phía trước khẳng định là không có cổ nhân, cho nên chư vị đạo chủ đều là nhìn từ đầu tới đuôi. Nếu là Thẩm Long biết về sau, không biết như thế nào cảm tưởng, mà quỷ phủ cũng là được nhờ từ trong thấy được tấn thăng quá trình. Quỷ phủ trong mắt mang theo ý cười, hiển nhiên đối với Thẩm Long phi thường hài lòng, mặc dù có chút anh hùng khí đoạn, nhưng là vì mình nữ nhân có thể từ bỏ tu đạo tiền đồ, năm đó phụ thân có hay không loại dũng khí này đâu. Có đôi khi từ bỏ cũng là cần lớn lao dũng khí. Chục triệu năm thời gian so với trước kia tiến độ nhanh hơn rất nhiều, Bất quá đối với thời gian đang gấp Thẩm Long tới nói, lại cảm giác đã đợi không kịp. Hắn nhìn thoáng qua quỷ phủ đạo tràng, đi theo sau tìm chúng nữ. Chúng nữ vậy bắt đầu mua sắm. Thần mộc đại thế giới bên trong, rất nhiều thứ chỉ cần có tiền, liền có thể mua được. Tỉ như thần thông pháo đài, 5 cấp ở trên, đều bị quản chế, nhưng là 5 cấp trở xuống, có thể tùy tiện mua. Thẩm Long chuẩn bị từ ba mập mạp chỗ nào, xin một ít 5 cấp, cũng không cần quá nhiều, 50 đài liền tốt, còn lại 4 cấp pháo đài, ngược lại là cần rất nhiều. Tìm tới ba mập mạp, hắn ngay tại thần mộc đại thế giới, mặc dù chiến đấu vang dội, bất quá hắn cần hiệp trợ thần tài đạo chủ đến phổ biến công đức bảng. Lần này đến không có tự mình bái phỏng, bởi vì quá bận rộn. Ba mập mạp, ta cần thần thông pháo, 5 cấp 50 đài. Ba mập mạp nhướng mày nói, loại vật này quản chế chỉ có đế tôn cấp bậc Noe thuyền cứu nạn phía trên mới có thể cho ngươi an trí. Ngươi muốn cái kia làm gì? Thẩm Long bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, hiện tại ta hồng hoang vũ trụ, mặc dù là 4 cấp thế giới, nhưng là yếu đuối hình thái, còn không bằng có chút cái 3 cấp thế giới, cho nên cần hỗ trợ của ngươi. Chúng ta thế giới bên ngoài có một vòng tường vây, kia là phòng ngự thành lũy, ăn thần thông pháo đài, có thể lại nỗi lo về sau. Năm đầu hồng mông tử khí, cần hồng mông tử khí. Thẩm Long nhướng mày nói, hồng mông tử khí, nếu là dùng chiến tích điểm, làm sao hối đoái? Bà mập mạp lập tức cái eo ưỡn một cái nói, cái này, quyền hạn của ngươi không đủ, không thể biết. Thẩm Long kém một chút một miếng nước bọt nôn đến mặt kia bên trên. Lập tức xuất ra năm đầu hồng mông tử khí nói, cho ngươi, mập mạp chết bầm, ngươi so tên mập mạp chết bầm kia còn muốn đen, không hổ là sư đồ. Hắc hắc, ba mập mạp cầm hồng mông tử khí, từng cái quan sát, tựa như sợ hãi là giả đồng dạng, cuối cùng cẩn thận thu lại, lập tức nói, kia là đương nhiên, hắn là đồ nhi ta nha. Hắn nói xong, lập tức thở dài một thân nói, bất quá đáng tiếc, chiến tranh tài kia là kiếm lợi nhiều nhất, thật sự là đáng tiếc. Tiểu tử kia tự nhiên tin ngươi, đi theo ngươi nổi điên. Thẩm Long liếc mắt mới nói, nói không chừng hắn đi ngủ đều là cười đâu. Thẩm Long cười hắc hắc nói, ta thế nhưng là nhận được tin tức, hiện tại ta cái kia phân thân đã chiếm lĩnh toàn bộ vinh quang vị diện, 1/10 khí vận. Nói cách khác, cái kia mập mạp chết bầm hiện tại trưởng khống giả 1/10 tài vận. Bà mập mạp nghe xong, lập tức sợ hết hồn nói, cái gì? 5 cấp thế giới 1/10 tài vận? Thẩm Long gật đầu nói, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, nếu là ta thật có thể thành công, đến lúc đó, hắn có thể có được một nửa 5 cấp thế giới tài vận hoặc là toàn bộ tài vận. Ngươi cũng đã biết, nếu là ta thành công, chấm ngoặc kép, ba mập mạp khẩu khí nỉ non, hai mắt hoảng hốt, đó chính là nói, tu vi của tiểu tử đó, tấn thăng đế tôn, chấm ngoặc kép. Lập tức ánh mắt hắn tỏa sáng nhìn qua Thẩm Long, cả kinh kêu lên, ngươi nói là... người cái kia phân thân có khả năng thành câu đế tôn? Thẩm Long mỉm cười, gật gật đầu. Bà mập mạp lập tức chỉ thiên mắng, còn có thiên lý hay không? Bản tôn mỗi ngày cố gắng kiếm tiền đều không có ngươi cái này quỷ nghèo nhanh. Ta chấm ngoặc kép còn mang mắng nữa. Đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức đối với Thẩm Long nói, Hạo Thiên, về sau trò chuyện tiếp. Sư tôn gọi ta, 5 cấp pháo đài không có vấn đề, chờ một lúc đưa đến quỷ phủ đạo tràng, cái khác hàng hóa chính mình nhìn, lão ca ta chỗ này đồ vật, đều là tinh phẩm, tùy tình nhìn, tùy tiện mua, cho dù là đi, cũng không quên tuyên truyền. Thẩm Long im lặng nhìn qua gia hỏa này đi xa, Thẩm Long cũng trở về đến, Đột nhiên Vân Chi Lôi kéo Thẩm Long nói, Hạo Thiên ca ca, sư tôn gọi ngươi đi cái kia hắn. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức cười nói, bản tôn liền chuẩn bị bái phòng, liền sợ quấy rầy đạo chủ, không nghĩ tới tự nhiên gọi ta. Đi, chúng ta cùng đi. Thẩm Long lôi kéo Vân Chi, đem chúng nữ an bài tại quỷ phủ đạo tràng, để các nàng chậm rãi chọn mua cái khác một vài thứ. Vân Chi lôi kéo Thẩm Long tay, hư không xuất hiện một cánh cửa. Hai người bước vào, lập tức Vân Chi trong mắt mang theo nước mắt, bổ nhào vào thần dược đạo chủ trong ngực. Thẩm Long trong chốc lát, liền mộng, nữ nhân a, ngươi là làm bằng nước. Bất quá cũng muốn phân cái trường hợp, ngươi cái này vừa khóc, ta còn không bị luyện thành viên thuốc a. Thần dược đạo chủ lần này ngược lại là không trách tội. Hắn nhìn Thẩm Long một chút, lập tức lại nhìn xem Vân Chi, nói, may mắn ngươi bây giờ không thể tấn thăng đế tôn, nếu không, Vân Chi tu đạo chi đồ, sợ là muốn lưu lại di chứng về sau. Vân Chi tranh thủ thời gian lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo nước mắt, nói, không có a, sư tôn, ta hiện tại cảm giác phi thường tốt, ta có thể trưởng khống một cái thế giới, sau này làm vườn thuốc của ta, lần này tới, chính là muốn đến sư tôn nơi này, lấy một ít dược liệu hạt giống, hoặc là mầm non gì gì đó, chấm ngoặc kép, thần dược đạo chủ khóe miệng giật một cái co lại. Bất quá nhìn xem nhà mình nữ nhi khao khát ánh mắt, lập tức thua trận, hung tợn nhìn qua Thẩm Long. Thẩm Long dứt khoát dạo chơi thiên ngoại, xem như không nhìn thấy. Hạo Thiên, lần này tìm ngươi đến, ngươi cũng nhìn thấy, vị diện đại loạn, cần một ít lực lượng, ta cần trước từ trong lựa chọn một viên dược thạch cho Bất Hoạt đến dùng. Thẩm Long ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua thần dược đạo chủ, Vân Chi nha một tiếng, lập tức kinh ngạc nhìn qua thần dược đạo chủ, ngạc nhiên hỏi, sư huynh xuất quan, thần dược đạo chủ lắc lắc đầu nói, còn không có, bất quá hắn bế quan đã đầy đủ lâu, vừa vặn viên này dược thạch, thần dược đạo chủ nhìn xem Thẩm Long, giải thích nói, vừa vặn viên này dược thạch, chính là tăng lên toàn diện đẳng cấp, nếu để cho Bất Hoạt, hắn tấn thăng nửa bước đạo chủ, có thể sớm một ít. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nói, cái này, đạo chủ không tất yếu cùng ta thương lượng, trực tiếp cho sư huynh phục dụng liền có thể. Thần dược đạo chủ cho Thẩm Long một cái coi như biết điều biểu lộ, lập tức nói, yên tâm, bất quá là thông báo ngươi một tiếng. Bất quá ngươi cái kia 13 viên, một viên cũng sẽ không thiếu. Thẩm Long lại lắc đầu nói, một mình ta, vậy không dùng đến nhiều như vậy. Hơn nữa mặc dù không có gặp mặt, nhưng là Vân Chi đối với Bất Hoạt đạo huynh như thế kính yêu, coi như là quà ra mắt. Thẩm Long mỉm cười, lôi kéo Vân Chi tay nói, coi như chúng ta đưa cho sư huynh hạ lễ, chúc mừng hắn sớm ngày thành tựu nửa bước đạo chủ. Thần dược đạo chủ nhìn Thẩm Long một chút, cuối cùng gật gật đầu, trong mắt vô cùng hài lòng thần sắc, để Thẩm Long im lặng. Bất quá lập tức, Thẩm Long lại nói, vừa rồi đạo chủ lời nói, viên kia dược thạch có thể tăng lên chỉnh thể đẳng cấp, phải chăng nói có thể trực tiếp tăng lên mệnh cách lực lượng? Thần dược đạo chủ gật đầu nói, không sai, có 3 thành khả năng, có thể ngưng kết mệnh bàn, đương nhiên cho dù là không thể ngưng tụ mệnh bàn, cũng có thể ung dung tấn thăng nửa bước đạo chủ. Thẩm Long hít một hơi lãnh khí, nói, chẳng lẽ tất cả dược thạch đều có như thế tỏ thái độ năng lực? Thẩm Long thật sự là hoảng sợ đến, nhất đao đế tôn viên kia trực tiếp tấn thăng thân ấn nhất phẩm, hiện tại lại có một viên có thể ngưng tụ mệnh bàn, cái này dược thạch nghịch thiên. Thần dược đạo chủ lắc lắc đầu nói, đến không có ngươi ngẫm lại cường đại như vậy, bất quá mỗi một viên dược thạch đều rất mạnh, đích thật là rất mạnh. kia là thiên địa dựng dục, kia là tuế nguyệt lắng đọng, mới có thể đạt tới hiệu quả. Trên thực tế, nhất đao phục dụng viên kia, còn có ta lấy ra viên kia, đều là dược vương dược thạch, mà ta xem một chút, ngươi dược thạch bên trong, hết thảy có 5 viên dược vương dược thạch, bản thân dược vương liền có tăng lên mệnh cách lực lượng, mà loại kia hình thành dược thạch dược vương, là kinh lịch vô tận kiếp số, cuối cùng mặc dù không có cơ hội thành tựu linh trí, nhưng là có thể thọ chung đi ngủ tồn tại. Bản thân dược hiệu đã đạt đến đỉnh phong nhất, mà trải qua tuế nguyệt lắng đọng, đương nhiên rất cường đại, mà cái khác mặc dù không có dược vương dược thạch cường đại, bất quá bọn hắn cũng là phi phàm linh dược. Thần dược đạo chủ giải thích một phen, lập tức đối với Thẩm Long nói, vừa rồi ngươi nói muốn tặng cho Bất Hoạt, ta thật cao hứng, bất quá vẫn là có thể coi là sổ sách. Lúc đầu chuẩn bị cho ngươi 2 viên dược vương dược thạch, hiện tại chỉ có 1 viên. Hơn nữa, ngươi bây giờ chỉ có 12 viên dược thạch. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long liếc mắt, lập tức nói, đạo chủ, có thể hay không để cho ta nhìn một chút viên kia dược thạch? Thần dược đạo chủ vậy không có cự tuyệt, hắn giao cho Thẩm Long, lập tức lời nói, đã ngươi chục triệu năm bên trong không thể rời khỏi, như vậy thì lưu lại giúp ta luyện chế thần dược. Thẩm Long nghe xong, đại hỉ, cho chúng nữ lưu lại cái tin tức, lập tức lưu tại thần dược đạo chủ đạo tràng. Ngươi luyện chế phương thức, mặc dù không có bản tôn tinh tế, bất quá nhưng cũng không bàn mà hợp thiên địa tạo hóa, càng thêm phù hợp dược thạch hình thành nguyên lý, ngược lại là một con đường. Thần dược đạo chủ một chỉ, Thẩm Long lập tức ngây ngẩn cả người. Tại đạo tràng một cái góc, một cái cổ sắc mùi hương cổ xưa bố trí bên trong, hắn nhìn thấy một chiếc đỉnh, đây là luyện đan địa phương. Thần dược đạo chủ mang theo Thẩm Long cùng Vân Chi lại tới đây, để lộ dược lô, lập tức một cỗ vân khí bốc hơi, hóa thành cửu trọng thiên, viên kia mượt mà hạt châu từ trong lò bay ra, hưu một tiếng, đánh vỡ tầng mây, bay ra. Thần dược đạo chủ thở dài một tiếng, nhận vào tay, bộp một tiếng, nát. Thẩm Long còn tưởng rằng viên đan dược kia là cái gì chủng loại, muốn xem một phen, không nghĩ tới nát. Thẩm Long lập tức ngẩn ngơ, lập tức nói, đạo chủ, đây là đan dược. Đúng vậy a, bất quá giống như lại thất bại. Thần dược đạo chủ cảm khái. Thẩm Long lập tức một trận cổ quái, trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy, lại thất bại. Thần dược đạo chủ liếc xéo Thẩm Long một chút, lập tức nói, cái này có cái gì, đại đạo thông thiên, từng cái hỗn nguyên, cho dù là đạo chủ cũng có nắm giữ không được đồ vật. Thứ này kia là thông qua nhất đao phục dụng cái kia dược thạch ra đá đến phỏng theo luyện chế, bất quá vẫn như cũ thất bại, xem ra đối với những cái kia thạch văn vẫn là không có lý giải thấu triệt. Thần dược đạo chủ nhìn xem trong tay cặn thuốc trầm tư. Thẩm Long thần sắc cổ quái, bất quá nhìn xem thần sắc chuyên chú thần dược đạo chủ, sắc mặt lập tức một trận kính sợ. Đối với những cái kia ra đá, hắn không biết xem qua bao nhiêu lượt, hắn không có đảm lượng đến luyện chế, nhưng là thần dược đạo chủ đã lần lượt thất bại, lần lượt bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.